Chương 88 gia đình họ Tưởng vừa dọn đi, không lâu sau Đinh Vĩnh Tây cùng cha mẹ cô chuyển đến. Tình hình ở Tứ Cửu Thành thay đổi mỗi ngày, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tạ Hồng Chấn hiếm khi ở nhà. Việc Tạ Phản tự ý hành động ngược lại giúp ông giải quyết được tên ngu ngốc Tưởng Trung. Sự suy yếu của Tưởng Trung đã là chuyện đã định, có lẽ không lâu nữa hắn ta sẽ dẫn vợ con cao chạy xa bay ra nước ngoài. Ván cờ dường như bị phá vỡ, nhưng thực ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Tạ Hồng Chấn. Nhưng dù ông biết cách làm của Tạ Phản không có bất kỳ vấn đề gì, lời nói ra vẫn là trách mắng, vì ai cho con tự ý, tại sao không thương lượng với ba trước khi hành động? Ba bận trăm công ngàn việc, con không cần phải làm phiền ba vì một chuyện nhỏ như vậy. Sự thất bại liên tiếp của Tưởng Trung những năm gần đây có liên quan trực tiếp đến con. Đây không phải là chuyện nhỏ. Sự thất bại của ông ta không phải vì con, mà là vì chính ông ta. Với phong cách hành xử như ông ta, sớm muộn gì cũng có kết cục hôm nay, con chỉ là để nhanh thời gian này một chút thôi. Ngay cả Tạ Hồng Chấn cũng không thể không ngưỡng mộ tầm nhìn của con trai mình, nó thực sự rất thông minh. Vì vậy ông phải bồi dưỡng thật tốt. Con chuẩn bị đi. Ngày mai có một diễn đàn kinh tế tổ chức ở Tây Thành, ba sẽ dẫn con đi. Tạ Phản hờ hững, ê được. Còn nữa, mẹ con định mời hàng xóm đến nhà ăn cơm, coi như là tiệc chào mừng họ. Con cũng tham gia, hôm nay đừng ra ngoài gặp cô bạn gái nhỏ của con nữa. Chuyện Tạ Phản yêu đương anh không định giấu, cũng không giấu được, Tạ Hồng Chấn và Hoàng Nhuế biết rõ tại sao gần đây anh lại thường xuyên chạy ra ngoài. Trước đây ba từng hỏi con, tại sao lại ra tay giúp đỡ cô gái tên Tô Y Mang đó giải quyết vài rắc rối. Con nói với ba con chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, không có ý đồ gì với con bé. Tạ Hồng Chấn trải một tờ giấy tuyên thành mới, bút lông nhúng đầy mực vung trên giấy, ngài đã dụ người ta lên giường rồi, đây là biểu hiện của việc con không có ý đồ với người ta sao? Có gì lạ đâu. Hồi trẻ chẳng phải ba cũng qua lại với vài cô gái sao? Đúng vậy. Tạ Hồng Chấn thu bút, bốn chữ e ninh tĩnh trí viễn, tĩnh lặng mà tiến xa, thấm sâu vào giấy, ngày dù sao cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến việc ba cưới mẹ con. Cho nên dù ba có chơi bời thế nào, ông nội con cũng không nói gì ba. Ám chỉ quá rõ ràng, Tạ Phản không thể không hiểu, chỉ là anh không tiếp lời. Còn một điểm nữa, nghe Tạ Hồng Chấn vẻ mặt bình tĩnh, nghe biện pháp tránh thai nhất định phải làm tốt, tránh để lại hậu họa. Những cô gái đó yêu đương với con thì được, nhưng bụng của họ không có tư cách phình lên. Tạ Phản cũng bình tĩnh, nghe ba không cần nói, bao cao su thứ này con mua được. Không chỉ phải làm tốt biện pháp bảo vệ, mà còn cả sau đó, con phải vứt bao cao su đã dùng vào bồn cầu xả đi. Tạ Hồng Chấn chỉ nói đến đó, ông biết Tạ Phản hiểu. Người thời nay vì muốn leo lên mà làm đủ mọi chuyện, bao gồm cả việc đợi đàn ông đi rồi đi nhặt bao cao su còn ấm nóng bọc tinh trùng trong thùng rác. Tạ Hồng Chấn chỉ giả định về Tô Y Mang bằng tư tưởng thông thường, nhưng lại khiến Tạ Phản nhíu mày đầy ghê tởm. Tô Y Mang là cô gái sạch sẽ nhất anh từng gặp, không thể vì ở bên anh mà bị người khác suy đoán như vậy. Người khác có lẽ sẽ làm vậy, nhưng Tô Y Mang không như thế đâu. Tạ Phản nói xong câu này, bỏ đi. Tạ Hồng Chấn lần đầu tiên nghe thấy con trai mình bênh vực một cô gái nào. Tâm địa Tạ Phản còn lạnh lùng hơn cả ông, nhìn nhận người và việc đều khá thoáng, không ai có thể thực sự bước vào lòng anh. Vì vậy Tô Y Mang quả thực có chút khác biệt, Tạ Hồng Chấn cần tìm người theo dõi cô bé một chút. Đến buổi tiệc chào mừng buổi tối, Đinh Vĩnh Tây mặc một chiếc váy dạ hội cắt may cao cấp chiếc eo thiên về phong cách thường ngày xuất hiện trước mặt Tạ Phản, có thể thấy cô ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào cho buổi gặp mặt tối nay, thậm chí muốn thoa phấn khắp người. Nhưng khi Tạ Phản nhìn thấy cô ấy lần đầu, điều Tạ Phản nghĩ đến lại là Tô Y Mang trắng hơn nhiều. Không chỉ mặt trắng, toàn thân cô ấy đều trắng. Điều này anh đã kiểm chứng khi cô ấy ngoan ngoãn nằm dưới thân anh thân dục yếu ớt. Đinh Dĩnh Tây không biết Tạ Phản đang hồi tưởng những hình ảnh gì, cười ngọt ngào đưa một món quà đến trước mặt anh. Sau này là hàng xóm rồi, xin được chiếu cố nhé. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Cô ấy tặng một chai nước hoa nam thiết kế riêng cao cấp, cô ấy thích mùi hương của loại nước hoa này, tưởng tượng Tạ Phản dùng lên sẽ khiến người ta mê mẩn đến mức nào. Cô ấy thích chăm sóc cho người đàn ông cuối cùng sẽ thuộc về mình theo sở thích của bản thân. Tạ Phản chưa bao giờ dùng nước hoa, ghét thứ này. Anh nhận lấy món quà quẳng sang một bên, không nhìn món quà đắt tiền đó dù chỉ một giây. Đinh Dĩnh Tây không thấy buồn, đàn ông có cá tính rất tốt, cô ấy thích. Trong buổi tiệc chào mừng, Tạ Hồng Chấn và Đinh Quân chỉ trò chuyện chuyện gia đình, không đề cập đến chuyện khác, bữa ăn diễn ra khá hòa nhã, nếu bỏ qua cuộc điện thoại giữa chừng của Tạ Phản. Tạ Hồng Chấn đã nhắc Tạ Phản phải kiên nhẫn ăn hết bữa ăn này, nhưng Tạ Phản thấy màn hình hiển thị hai chữ IA mang, anh bất chấp ánh mắt mọi người, hờ hững đứng dậy khỏi ghế, nghe điện thoại đi ra ngoài. Đinh Quân nhìn bóng lưng Tạ Phản, ánh mắt có sự tán thưởng. Kết quả thi đại học sắp có rồi nhỉ? Ông hỏi, Tạ Phản đã quyết định chưa, có phải sẽ vào đại học Hán Phất không? Đương nhiên rồi. Tạ Hồng Chấn chạm ly với Đinh Quân, ở ngoài Hán Phất ra nó còn coi trọng chỗ nào nữa? Đinh Quân cười, nâng ly uống rượu, Tạ Phản đứa trẻ này, cái gì cũng phải chọn tốt nhất. Tạ Hồng Chấn cũng cười, bao gồm cả hôn nhân. Đinh Quân nhìn cô con gái vui vẻ rạng rỡ của mình, ngầm hiểu phụ họa theo, đương nhiên, bao gồm cả hôn nhân. Mời bạn ghé thăm audiotel.org để nghe thêm nhiều truyện hay.